Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 886, mục tiêu, đánh bại thần thú. 2. Góc truyện audio.com, Bối Bối cáo biệt mọi người, tự mình bay về phía đường môn, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền xuất phát. Hoắc Vũ Hạo quay người nhìn về phía đồng bạn, nói tốt, chúng ta cũng đi thôi. Mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên chính là tiền tuyến đế quốc Tinh La. Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, rất đắc ý phóng ra vũ hồn của bản thân, nhìn xem hồn hoàn màu đỏ trên người đắc ý không thôi. Cũng đúng thôi, đối với một vị hồn sư mà nói, có thể có được hồn hoàn 10 vạn năm chính là sự tình không tầm thường a. Hơn nữa, hồn thú 10 vạn năm mang tới không chỉ là hồn hoàn, còn có hồn cốt. Lúc trước dung nhập cơ thể của Hoàng Kim Đại Mạo vào huyền minh quy giáp thuẫn chính là hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt. Thân thể chân quý nhất. Đối với chiến hồn sư hệ phòng ngự mà nói, tầm quan trọng của hồn cốt thân thể còn muốn vượt qua hồn cốt đầu lâu. Từ Tam Thạch vừa phóng thích vũ hồn, không kịp chờ đợi liền bay lên trời, hồn thánh không cần hồn đạo khí cũng có thể ngự không phi hành, lấy tính cách thích khoe khoang của hắn, nào sẽ không nếm thử a. Từ Tam Thạch chẳng những bay lên, hơn nữa còn lôi kéo Giang Nam Nam cùng nhau cất cánh. Giang Nam Nam mặc dù so với hắn hàm xúc hơn nhiều, nhưng đối với thể nghiệm năng lực phi hành của hồn thánh cũng không chút nào bài xích. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu cũng riêng phần mình phóng ra hồn đạo khí phi hành của bản thân, theo sát phía sau. Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần cũng theo Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu, mọi người cùng một chỗ bay lên. Đường Vũ Đồng ở cách Hoắc Vũ Hạo tương đối gần, khi mọi người cùng nhau bay lên, trong tai Hoắc Vũ Hạo đột nhiên truyền đến âm thanh của nàng. Người nói láo, Hoắc Vũ Hạo vô thức nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Truyền âm thành tuyến, lực khống chế dường như cùng Đông Nhi trước kia không giống a. Đường Vũ Đồng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn một cái, chủ động bay đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi nói dối, ta sao lại nói dối đây? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Đường Vũ Đồng có chút đắc ý nói, ngươi chính là nói dối. Cái gì mà lực lượng thần thú che chở ngươi? Nếu là che chở ngươi, sao có thể đoạn tuyệt ngươi cùng khí tức thần giới câu thông? Loại cơ hội này ngàn năm khó gặp, thậm chí còn có khả năng dẫn phát thần cách chỉ định. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng, hắn đã xác nhận Đường Vũ Đồng chính là Vương Đông Nhi, chỉ bất quá cùng Vương Đông Nhi lúc đầu so sánh. Dường như có một chút khác biệt, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Thu Nhi. Thế nhưng hiện tại xem ra, Đông Nhi mặc dù mất trí nhớ thế nhưng lại nhiều một chút hiểu biết trước kia không có a, là chuyện gì? Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng, nói, bị ta nói trúng đi. Vì cái gì phải nói dối? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười ôn hòa mà nói, vậy ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi chứ? Đường Vũ Đồng uy hiếp nói, không nói cho ta, ta liền đem chuyện ngươi nói dối nói ra, để tất cả mọi người đối ngươi bất mãn. Hoắc Vũ Hạo cười, ngươi bây giờ thật như là tiểu hài tử. Đường Vũ Đồng cả giận nói, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Hoắc Vũ Hạo cười nói, tiểu hài tử có cái gì không tốt? Thuần chân ngây thơ, ta rất thích bộ dáng này của ngươi. Nhìn trong ánh mắt hắn hoàn toàn không che giấu phần yêu thương. Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cả giận nói, ngươi cái tên dê sồm, muốn bị đánh sao? Ngươi nói hay không? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chẳng qua không hy vọng mọi người lo lắng cho ta mà thôi. Ngươi không nhìn lầm, trên người ta đúng là có cấm chế của thú thần đế thiên, hắn chính là muốn ngăn cản ta cùng thần giới hư vô mờ mịt tiến hành câu thông. Ta có thể làm gì? Ta cũng đánh không lại hắn, cũng chống lại không được. Ngăn cản thì liền ngăn cản chứ sao? Đôi mắt to tròn màu phấn lam của Đường Vũ Đồng trừng lên nhìn hắn, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, ngươi có biết loại trạng thái vừa rồi đối với tương lai của ngươi trọng yếu bao nhiêu hay không? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi không phải cũng đã nói cho ta sao? Ta đương nhiên biết, Đường Vũ Đồng nói, vậy ngươi sao còn làm ra bộ dáng không có chuyện gì? Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ ngươi cả đời đều sẽ không còn cơ hội khác. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Thế nhưng ta đối chính mình lại rất có lòng tin nha. Đường Vũ Đồng cả giận nói, ngươi thật là một tên đần, mặc kệ ngươi. Vừa nói, đôi cánh sau lưng nàng mở ra, dùng sức vỗ cánh, liền bay đến phía trước. Nhìn xem bóng lưng động lòng người của nàng, còn có mái tóc dài màu phấn lam đang tung bay, tâm tình nguyên bản có chút áp lực của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên tốt hơn. Với hắn mà nói, lời nói của Đường Vũ Đồng vừa rồi chính là một loại quan tâm a, Đông Nhi, dù ngươi đã quên ta, vẫn sẽ vô thức quan tâm ta sao? Kỳ thật mọi người cũng không biết, với ta mà nói, có thể ở cùng ngươi, so với thành thần càng trọng yếu hơn. Trên, người ta đúng là có ký thác của Thiên Mộng Ca bọn hắn, ta cũng nhất định sẽ cố gắng đi làm. Thế nhưng, trong lòng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất a, vô luận như thế nào cho dù ngươi quên đi trước kia ta cũng nhất định phải làm cho ngươi hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ. Đôi hồn đạo khí phi hành cánh bướm từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo mở ra, hắn cũng tăng tốc hướng phía Đường Vũ Đồng đuổi tới, không nhanh không chậm bay sau lưng nàng, nhìn xem bóng lưng động lòng người của nàng, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói liền là biện pháp thả lỏng tinh thần tốt nhất. Bởi vì cùng tất cả mọi người chưa quen thuộc, Đường Vũ Đồng cũng không cùng ai trò chuyện. Càng phi hành, nàng liền càng cảm giác được không đúng. Vô thức quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt si mê của Hoắc Vũ Hạo. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, suýt nữa trong không trung mất. Đi cân bằng, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Vũ Đồng cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo nói, nhìn ngươi a, ngươi mê đắm nhìn ta làm cái gì? Đường Vũ Đồng hung hãn nói. Nhưng nàng quả thực là quá đẹp, cho dù là cố ý làm ra dáng vẻ ác hình ác trạng, xem ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ rất khả ái. Hoắc Vũ Hạo buồn cười mà nói, sao, nhìn còn không được, ta chẳng qua là đi theo phía sau ngươi phi hành, ánh mắt rơi vào người ngươi rất bình thường a, không cho phép nhìn ta. Chấm, Đường Vũ Đồng cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo một mặt bình thản, nói thế nhưng ta không nhìn ngươi, lỡ đụng vào thì sao? Cũng không thể để ta nhắm mắt phi hành a, Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bay phía trước tự mình nhìn không khí đi. Hoắc Vũ Hạo cũng không tranh luận, nhẹ gật đầu, nói tốt a, thân hình liền lóe lên, lập tức bay đến phía trước. Ở bên cạnh hai người cách đó không xa, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu bay chung một chỗ, Nam Thu Thu quệt mồm, rất có chút bất mãn mà nói, ngươi xem hai người bọn hắn công nhiên tán tỉnh. Hừ, cái gì mất trí nhớ, ta xem căn bản chính là bọn hắn đang chơi mánh. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mỹ nữ, bảo trì tâm bình tĩnh đi. Ngươi cũng sẽ không thích hắn chứ. Từ ánh mắt của hắn, ngươi nên nhìn ra được, trừ nàng ra, hắn căn bản sẽ không thích người khác. Tương Tư Đơn Phương có ý tứ sao? Nam Thu Thu hì hì cười một tiếng, nói, Cốt Y tỷ, ngươi là đang cố gắng thuyết phục mình đi. Ta ngược lại là không quá chú ý ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, nhưng ta lại để ý ánh mắt của ngươi. Từ khi hắn trở về, ngươi kiểu gì cũng sẽ lơ đãng đem ánh mắt rơi vào người hắn. Ngươi là đang làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Y ửng đỏ, nói, nhìn xem. Còn không được sao, Nam Thu Thu cười nói, thấy được ăn không được, không nóng nảy sao được. Diệp Cốt Y hừ một tiếng, bỗng nhiên ra tốc vọt tới phía trước, không còn lên tiếng. Một vòng thần sắc bất đắc dĩ nhàn nhạt từ trong mỹ mâu của nàng hiện lên. Nước chảy hoa rơi tuy có ý, mây trắng xuất ra vốn vô tâm. Thế nhưng, nàng biết rõ phần tình cảm này không có bất kỳ kết quả gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được nhớ nhung. Có lẽ bởi vì hắn quả thực quá ưu tú, ngay từ ban đầu liền hấp dẫn ánh mắt của nàng, theo thời gian trôi qua, ở trong mắt nàng căn bản liền không nhìn thấy nam tử nào khác. Trên thực tế, Diệp Cốt Y không biết bao lần buồn bực tự trách để cho phần tương tư đơn phương của mình ra ngoài, thế nhưng, nàng lại phát hiện mình căn bản làm không được. Càng muốn tống nó ra ngoài, thân ảnh của hắn càng khắc sâu trong tâm trí nàng. Về sau, nàng dứt khoát liền từ bỏ, dù sao cũng đã vậy, thích liền thích đi, dù sao vừa tu luyện, vừa thích cũng được. Nàng cũng không có người thân, sẽ không ai thúc giục nàng nhất định phải tìm nam nhân. Đem càng nhiều tinh lực tập trung vào tu luyện, về phần tình cảm, liền thuận theo tự nhiên là được. Tâm tình giải khai, ngược lại thoải mái hơn nhiều, ngẫu nhiên nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại hạnh phúc. Nhất là khi hắn trở về, thời điểm nhìn thấy hắn, phần hạnh phúc liền sẽ rõ ràng hơn một chút. Không có bất kỳ trông đợi, chẳng qua là yên lặng nhìn hắn, nàng phát hiện mình thế mà còn rất thỏa mãn. Nàng cũng từng tự diễu, im lặng qua thế nhưng, thì tính sao chứ? Vương Thu Nhi ưu tú như vậy, đều không thể đả động tâm can của hắn, cuối cùng thậm chí vì cứu hắn. Mà hiến tế, mình cái gì cũng chưa làm qua, vậy liền đem phần yêu thích này chôn giấu dưới đáy lòng đi. Nói không chừng, thời gian dài cũng tự nhiên liền quên lãng, hoặc là, lại có một nam nhân có thể làm cho mình động tâm xuất hiện thay thế địa vị của hắn trong lòng mình. Đối với cái sau, bản thân Diệp Cốt Y cũng không quá tin tưởng. Muốn tìm một nam nhân so với hắn càng thêm ưu tú thật quá khó khăn. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết biến hóa tâm thái của Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Hắn bay ở phía trước, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được cặp mắt to tròn màu phấn lam phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Vô luận là nhìn người yêu của mình, hay là bị người yêu nhìn vào, đều là một niềm hạnh phúc a, Đông Nhi trở về thật tốt. Đường Vũ Đồng đi, theo phía sau, nhìn bóng lưng của hắn không khỏi có chút ngần người. vì cái gì hồn đạo khí phi hành trên lưng hắn nhìn qua quen mắt như vậy, hắn yên tĩnh bay ở phía trước, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại có một loại cảm giác xung nhập không trung, dường như hắn vốn chính là một bộ phận của không gian, mà mình cùng những người khác đều là kẻ ngoại lai. Cách chương.